Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 163, tỉnh rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu trong thoáng chốc không rõ Khấu Tiểu Thư đang khen hắn hay chế nhạo hắn, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn đã đặt lên lời của Tân Diệu, tai ương chảy máu. Tân Diệu gật đầu, chính là tai ương u chảy, ta đã nói với Hạ Đại Nhân mấy ngày trước, vốn sẽ xảy ra trong yến tiệc lần này. May mà ta lanh trí, không để vương gia phát điên. Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng cũng hiểu ra. Khấu Tiểu Thư cùng vương gia thi uống rượu là để ngăn cản tai ương u chảy của hắn. Một dòng ấm áp chậm chậm len lỏi trong tim hắn. Thân thế của Hạ Thanh Tiêu có phần lúng túng, tuy vì dung mạo quá mức xuất chúng mà được nhiều thiếu nữ trẻ tuổi mến mộ, nhưng hắn luôn tìm cách né tránh. Một mặt là do tính cách, mặt khác, hắn biết rõ sự săn đón đó chỉ vì bề ngoài. Còn sự quan tâm dịu dàng như thế này lại hoàn toàn khác. Cái khác ấy, như gió xuân, như mưa phùn, âm thầm thấm vào lòng hắn. Nhưng cũng không phải chỉ vì Hạ Đại Nhân, thiếu nữ chống cằm, giọng nói chậm rãi bỗng đổi hướng. Cũng là vì ta nữa, ta không thích chịu ấm ức, chuyện mà nàng có thể tự mình giải quyết, nàng chẳng muốn làm phiền đến người khác, dù người đó là Hạ Đại Nhân. Tân Diệu liếc nhìn Hạ Thanh Tiêu, nam tử đối diện, da trắng như ngọc, mày mắt tựa mực, hôm nay lại dường như còn đẹp hơn thường ngày. Vì sao lại thế? Tân Diệu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng không tìm ra lý do. Hạ Đại Nhân, ta có một thắc mắc. Hạ Thanh Tiêu bất giác nghiêm chỉnh thái độ. Khấu Tiểu Thư cứ nói. Tân Diệu hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hạ Đại Nhân, hôm nay vì sao trông ngài đẹp hơn thường ngày? Hạ Thanh Tiêu đang đợi nàng nói chuyện chính sự, bỗng cứng đờ. Thiếu nữ với gương mặt không chút biểu cảm, thực ra đã say mềm, không đợi được câu trả lời, tự mình suy đoán. Chắc chắn là Hạ Đại Nhân vì dự yến tiệc mà cố ý trải chuốt rồi. Hạ Thanh Tiêu đối diện với đôi mắt mờ mịt kia, bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, ta cố ý trải chuốt. Tân Diệu mỉm cười, nét mặt hiện rõ vẻ, quả nhiên là thế. Hạ Thanh Tiêu cảm thấy không thể để Khấu Tiểu Thư nói năng lung tung thêm nữa. Trạng thái say rượu khác thường của nàng, trời mới biết khi tỉnh lại có nhớ những lời đã nói không. Nếu nàng còn nhớ, Hạ Thanh Tiêu không dám nghĩ tới tình huống ấy, vội truyền đề tài. Khấu Tiểu Thư nói có chuyện quan trọng, không biết là chuyện gì. Chuyện quan trọng, đầu óc Tân Diệu trống rỗng, nhưng lời đã nhanh chóng thốt ra. Không phải nói xong rồi sao? Hạ Thanh Tiêu không kìm được mà giật giật khóe môi. Ngài ăn chút điểm tâm đi. Tân Diệu đầu óc quay cuồng, nhưng lại vững vàng đẩy hộp điểm tâm đến trước mặt hắn. Đây là điểm tâm Dương Đại Tẩu làm, mùi vị rất ngon. Hạ Đại Nhân biết Dương Đại Tẩu là ai không? Vài ngày trước ta đã đổi đại trù cho tửu điếm, Dương Đại Tẩu chính là phu nhân của ông ta. Biết Dương Đại Tẩu nấu ăn giỏi, ta liền mời bà ấy làm đầu bếp. Hạ Thanh Tiêu chắc chắn, từ khi quen biết Tân Diệu đến nay, số lời nàng nói với hắn cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay. Nhìn Tân Diệu thao thao bất tuyệt, không có ý định dừng lại, Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ cầm một miếng điểm tâm ăn. Thấy sao, rất ngon, Tân Diệu mỉm cười, đúng vậy, tuy hơi kém so với Hạ Di, nhưng cũng không tệ. Hạ Đại Nhân đã từng nghe về Hạ Di chưa? Bà ấy là muội muội ruột của Quế Di, tay nghề chẳng thua kém gì Quế Di. Nói đến đây, đôi lông mi dài của thiếu nữ khẽ rung, nước mắt bất giác rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hạ Di mất rồi, ta không còn được ăn điểm tâm bà ấy làm nữa. Ban đầu, Hạ Thanh Tiêu vì hành vi say rượu của Tân Diệu mà vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng khoảnh khắc này, hắn lại cảm thấy như bị ngòi ong chích vào tim, để lại một vết đau âm ỉ. Hắn nghĩ, hắn thật sự quan tâm đến thiếu nữ trước mắt. Có lẽ là do đã uống nhiều rượu trên yến tiệc, hoặc cũng có thể là hương rượu nồng nơi đây khiến hắn như say. Khi Hạ Thanh Tiêu còn chưa kịp nhận ra, bàn tay của hắn đã đặt lên bàn tay thon nhỏ của nàng đang vô tình tựa trên mặt bàn. Bàn tay thiếu nữ mềm mại, bàn tay nam nhân lại thon dài. Sự tiếp xúc da tê, hịt này khiến Hạ Thanh Tiêu bất ngờ cảm nhận được hơi ấm khó tin. Như bị tia lửa đốt phải, hắn lập tức rụt tay lại, trái tim trong lồng C đập loạn nhịp. Thật xin lỗi, hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, hắn đã không thể nói tiếp. Có những việc, căn bản không thể giải thích. Tân Diệu nhìn bàn tay của mình, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Hạ Thanh Tiêu. Sắc hồng nhanh chóng lan tràn trên má hắn. Hắn vội ho một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm nghị. Khấu tiểu thư, hôm nay nàng đã uống không ít rượu. Này chính sự đã bàn xong, vẫn nên sớm quay về nghỉ ngơi. Đúng vậy, ta uống không ít. Tân Diệu nâng bàn tay vừa bị nắm lên xoa nhẹ trán, đứng dậy một cách điềm tĩnh. Ta trở về Đông Viện đây. Hạ Thanh Tiêu cũng đứng lên, vừa bước được một bước, hắn đã thấy thiếu nữ phía trước quay đầu lại, vui vẻ vẫy tay. Đại nhân, ngày mai gặp lại. Sắc mặt Hạ Thanh Tiêu thoáng chốt phức tạp. Nếu Khấu tiểu thư sau khi tỉnh rượu không nhớ gì thì tốt, nhưng nếu nhớ ra, e rằng nàng chẳng còn mong muốn gặp lại hắn vào ngày mai. Đi ngang qua thư quá, Tân Diệu vẫn trông như không có gì khác lạ. Nhưng về đến Đông Viện, nàng vừa vào phòng đã ngã xuống giường ngủ say như chết. Tiểu Liên vội vàng giúp nàng cởi ngoại y, tháo giày, lấy khăn mềm thấm nước nóng lau mặt tay, rồi đắp chăn cẩn thận cho nàng. Tân Diệu ngủ một giấc đến sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy Tiểu Liên với đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng. Tiểu thư, nếu người không tỉnh, nô tỳ đã phải đi mời đại phu rồi. Từ chiều hôm qua đến tận giờ, thật sự quá đáng sợ. Tân Diệu xoa nhẹ trán, cảm nhận cơn đau đầu vì say rượu, rồi mỉm cười áy náy với Tiểu Liên. Ta uống nhiều, nên sẽ ngủ rất lâu. Người thực sự đã uống nhiều à? Tiểu Liên rót một ly nước ấm, tò mò hỏi. Sao vậy? Tân Diệu uống một hơi hết ly nước. Hôm qua nhìn tiểu thư chẳng giống người đã uống rượu chút nào. Ừ, tửu lượng của ta khá tốt, vẻ ngoài không thể nhận ra. Tân Diệu đột nhiên dừng lại, những ký ức của ngày hôm qua chợt ùa về. Tửu lượng của nàng đúng là tốt thật, không chỉ không để lộ, mà còn không. Mất trí nhớ, chết tiệt, lại không thể. Mất trí nhớ, Tân Diệu ngã người xuống giường, hai mắt vô thần nhìn trần màn. Tiểu Liên hoảng hốt, tiểu thư, người làm sao vậy? Không sao, ta vẫn sống. Tân Diệu nhắm mắt, đáp yếu ớt. Nếu Tân Diệu tỉnh rượu là ngượng ngùng đến mức muốn độn thổ, thì Khánh Vương lại là tức giận đến mất mặt. Tiểu tiện nhân, lại dám khiến bổn vương mất mặt. Khánh Vương gầm lên, tung chân đá ngã một cái án cao, chiếc bình hoa quý trên đó vỡ tan thành từng mảnh. Chỉ cần nhớ đến cảnh xấu hổ trên yến tiệc, Khánh Vương liền muốn nghiền nát Tân Diệu như nghiền nát chiếc bình hoa này. Các hạ nhân đứng quanh không ai dám cản, đều cúi đầu, cố giảm sự hiện diện của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hất tung một chiếc bàn, Khánh Vương mới dừng lại, thở hồng hộc. Đi lấy nước cho bản vương. Cút đi, Khánh Vương đẩy người tới gần ra, mặt đầy sát khí, hạ lệnh. Mấy ngày tới phải để ý xem ngoài kia có ai bàn tán chuyện này không. Sự lo lắng của Khánh Vương không phải vô lý, dù chuyện này chưa lan ra toàn thành, nhưng trong vòng quan to quý tộc đã bắt đầu dâm loạn và có dấu hiệu lan rộng. Đoạn Thiếu Khanh nghe xong liền tới như ý đường, nói với lão phu nhân về hành động càn quấy của Tân Diệu. Một nữ nhi mà lại đấu rượu với hoàng tử, để người ta nghĩ gì về phủ Thiếu Khanh chúng ta? Lão phu nhân khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt trầm ngâm. Không trách được, gần đây người đến cầu thân với ngoại tôn nữ của bà bỗng nhiên ít hẳn đi. Cách chương.